Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình ôm trọn Diệp Hàm Huyên trong ngực. À, giây phút này Kính Thiên Minh mới để ý một điều, anh hình như không thể thực hiện lời hứa với cô ấy được. Rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng chỉ có một kết cục thịt nát xương tan. Không lẽ anh vẫn là không thể nắm tay cô ấy trọn đời trọn kiếp? Nhưng nếu như được lựa chọn, anh thà rằng để bản thân mình chết đi để cô ấy được tiếp tục sống. Nếu như anh thực sự đi rồi, Tiểu Huyên của anh mạnh mẽ như thế, kiên cường như thế, chắc chắn sẽ tiếp tục sống tốt mà. Anh có gì không an tâm chứ? Giọng nói khàn đặc của anh kêu nhẹ, dường như đang đè nén hết sức cảm giác đau đớn truyền từ sống lưng đến. Bàn tay ôm eo cô càng lúc càng siết chặt hơn. Bằng mọi giá anh phải bảo vệ người con gái anh yêu. Diệp Hàm Huyên mắt khép hờ, mơ màng ngủ, chỉ cảm giác được có một vòng tay rắn chắc như sắt thép che chắn sức ép từ nước đến cô. Đầu óc cô mộng mị, nước chảy ù ù bên tai, chỉ nghe thấy giọng ai đó khẽ thì thầm: có anh ở đây rồi, đừng sợ, Tiểu Huyên của anh phải sống thật tốt nhé, anh yêu em thật đấy. Cô nhíu mày bất an, muốn đưa tay lên xoa bụng, chỉ là mệt quá. Sau cùng mọi thứ đều nhạt nhòa dần, chỉ còn đọng lại một màu trắng xóa cùng tiếng nước róc rách lững lờ trôi. Trên dòng sông hẹp nằm giữa hai sườn núi, thỉnh thoảng lại có một mỏm đá nhô lên, đêm đen bao trùm lấy cảnh vật. Thiên Ưng đứng từ trên cao lo lắng nhìn xuống dưới, thuộc hạ bên cạnh mau chóng báo cáo địa hình của nơi này. Đến tận khi nghe thấy bên dưới đáy vực này là một dòng sông, y mới khẽ thở phào. Với khả năng bơi lội của lão đại nhà mình, y tuyệt đối tin tưởng. Vốn dĩ Thiên Ưng đã định nhảy xuống cùng Kính Thiên Minh, chỉ là lão đại giao phó, thiên gia giao cho cậu, mệnh lệnh của lão đại đã ban ra, chỉ có nhận lệnh và phục tùng. Ngài Thiên Ưng, vậy còn Ly Mộ? Chia quân ra làm hai ngả, một nửa tấn công dồn dập vào Ly Mộ, một nửa tập trung tại đây, gấp rút tìm lão đại. Thiên Ưng không hổ là cánh tay đắc lực của Kính Thiên Minh, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra giải pháp cho tình huống hiện giờ. Một nửa tấn công Ly Mộ khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Bằng tín ngưỡng của mình, Thiên Ưng tin chắc lão đại của bọn họ sẽ không dễ dàng ra đi như thế. Khoan đã, phát tín hiệu khẩn cấp, điều động thiên dục, đem quân từ Mông Cổ đến đây đi. Đến khi Kính Thiên Minh tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện, cả thân thể anh tê cứng, vốn muốn cựa quậy chỉ là bị cái gì đó băng bó cố định lại, không tài nào cử động được. Sống lưng vẫn còn cảm giác đau nhức vô cùng, miệng vốn mấp máy gì đó chỉ là ống thở bịt kín, dường như muốn chặn những lời anh muốn nói. Kính Thiên Minh gồng hết sức mình cố gắng ngồi dậy, gân xanh trên trán anh nổi lên từng vạch. Lão đại, ngài đừng cử động, vết thương còn chưa lành. Thiên Ưng khuôn mặt vui sướng khi thấy lão đại nhà mình tỉnh dậy, vội chạy từ cửa vào. Thiên Ưng biết lão đại muốn hỏi gì, khẽ thở dài nói: lão đại đã hôn mê 3 tháng rồi. Hôm đó vốn thuộc hạ cùng với những người khác dọc theo con sông tìm lão đại và phu nhân, đến tận 3 ngày sau mới tìm thấy hai người ở dưới thượng nguồn. Lão đại đang ôm phu nhân nằm trên bãi bồi ven sông. Kính Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng thì từ phía bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Dì Hiền xem này, hoa hôm nay đẹp thật, trái cây cũng rất tươi, chắc hẳn mình sẽ thích lắm ý. Giọng nói cô gái trong như ngọc, vui vẻ nói. Dì Hiền buồn bã nói: thiếu phu nhân, ngài quên rồi sao? Thiếu gia còn chưa tỉnh lại, sao có thể? Lời của bà còn chưa kịp nói ra thì Diệp Hàm Huyên đã nháy mắt ra hiệu. Anh ấy sẽ mau tỉnh thôi mà dì, cháu tin chắc anh ấy sẽ không bỏ cháu mà đi đâu. Tuy vậy, trong đôi mắt cô vẫn tràn đầy ưu thương. Anh ấy đã nằm đó 3 tháng rồi, còn Diệp Hàm Huyên đã sớm tỉnh lại. À, tên ngốc này, anh... Diệp Hàm Huyên vừa bước vào phòng đã thấy Kính Thiên Minh được Thiên Ưng dìu ngồi sát vào thành giường. Gương mặt của anh tiểu tụy, trắng bệch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời. Chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn luôn như thế, khiến cho người ta nguyện ý chìm đắm trong sự dịu dàng của nó. Bịch! Túi đồ trên tay cô rơi xuống đất, hai chân không tự chủ được mà run rẩy, bước từng bước lại gần phía anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net